Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 41, thời cơ chưa tới, dương lịch năm 2018, âm lịch ngày 25 tháng 4, núi Hoàng Dương Tam Dương Quan, trên tế Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử, thông linh diệu chân Thanh Hoa chân nhân, xuống tế. Ở bên trong một mảnh cổ điển thanh nhạc, do quan chủ chủ trì nghi thức rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Có thể nhìn thấy chủ trì nghi thức đạo sĩ liền nắm giữ ước chừng hơn 100 người. Duy trì trật tự người cũng không cần nói, trừ Tam Dương Quan ở ngoài, còn theo cái khác đạo quan điều tới không ít người. Trên toàn bộ núi Hoàng Dương người đông nghìn nghịt. Trong quan đứng đầy tới dự lễ cùng mộ danh mà tới ăn dưa quần chúng. Từ trên núi đến dưới chân núi, khắp nơi đều là người. Thậm chí tại nơi kín đáo, còn nhìn thấy dị thường công việc điều tra tiểu tổ người ẩn núp ở trong đám người. Quan sát bốn phía, mong đợi xuất hiện cái gì bọn họ dự bên trong cảnh tượng. Tam Dương Quan giờ phút này toàn thể các đạo sĩ cũng kích động không thôi. Sông hương khói mù lượn lờ bên trong, tất cả mọi người quỳ cúi trên đất, đem một vị cao đến, Gundam, mấy thước tượng thần mời lên chủ điện trên bệ thần. Đó là một người mặc áo trắng, sau lưng vác lấy trường kiếm, tay nắm linh thụ đạo nhân, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía dưới đài, rất sống động đem ban đầu thần tiên tại trên đám mây thần thái tái hiện đi ra. Tam Dương Quan quan chủ Lâm Hậu Sinh bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi. Đến cái tuổi này, đã đến sinh mạng giai đoạn kết thúc rồi. Càng là vào lúc này, hắn đối với đạo gia truyền thuyết cùng tiên nhân truy tìm khát vọng thì càng thêm kịch liệt. Nhất là khi hắn tận mắt thấy truyền thuyết như vậy cùng thần thoại cấp bậc tồn tại. Xuất hiện tại mí mắt của hắn thời điểm, mười mấy năm thành kính. Tín ngưỡng cùng hoài nghi lần lượt thay nhau, trong nháy mắt lắng đọng xuống dưới, biến thành hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhìn về phía trên đài tổ sư pho tượng, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt, quỳ trên đất thành kính hô to tổ sư tục danh. Nghi thức tổng cộng cử hành 3 ngày 3 đêm, Tam Dương Quan quan chủ Lâm Hậu Sinh lấy cao tuổi như vậy. Toàn bộ hành trình quỳ cúi tại tổ sư bên dưới tượng thần thành kính cầu nguyện. Liền đồ đệ của hắn cùng đệ tử đều không kiên trì nổi như vậy khổ hạnh. Nhưng là Lâm Hậu Sinh lại cứng rắn kiên trì được. Tam Dương Quan tế bái tổ sư nghi thức. Ngày thứ nhất thời điểm dưới núi người đông nghìn nghịt. Không ít người tại đại mặt trời dưới đất đứng một ngày. Vẫn không có thấy cái gì cái gọi là tiên nhân thần tích. Ngày thứ hai trực tiếp tản đi hơn nửa, đến ngày thứ ba, trở nên linh linh tán tán không có còn lại mấy người. Trong đại điện bên trên hồng trụ vân văn điêu khắc, bên trên cửa sổ gỗ long phượng trình tường, tổ sư tượng thần cùng rất nhiều tiên Phật cùng nhóm, thậm chí bày đặt ở trung ương nhất, ban đêm đèn xanh hoảng hốt, tượng thần đang ảm đạm đi đèn đuốc bên dưới bóng ngược ra mơ hồ kéo dài cái bóng. Lâm Hậu Sinh mang theo các đệ tử ăn mặc cùng bình thường giản dị áo quần hoàn toàn bất đồng hoa lệ. Đạo bào, Lâm Hậu Sinh mặc chính là một thân pháp y. Trên có kim ti ngân tuyến thêu đủ loại đạo giáo cát tường đồ án. Nhật nguyệt tinh thần, bát quái cùng tường vân lẫn nhau làm nổi bật. Cộng thêm Lâm Hậu Sinh đầu đầy tóc bạc cùng màu trắng râu dài. Lộ ra tiên khí bồng bềnh. Nhưng là giờ phút này quan chủ sắc mặt của Lâm Hậu Sinh trắng bệch. Nếu không phải là đối với tổ sư gia tín ngưỡng cùng tin chắc. Sợ rằng đã sớm không tiếp tục kiên trì được rồi. Hốt hoảng trong lúc đó, quan chủ Lâm Hậu Sinh trước mắt đột nhiên nổi lên rung động. Trước mắt chỉ thấy tổ sư tượng thần ánh sáng phóng khoáng. Trắng loa ánh sáng chiếu cả phòng tiếp bạch, giống như tiên cảnh thánh địa. Ánh sáng đâm quan chủ Lâm Hậu Sinh ánh mắt đều không mở ra được. Liều mạng nghiêng đầu qua, che đỡ hai mắt của mình. Nhưng là theo hắn mở mắt, liền thấy một trận trời đất quay cuồng. cả thế giới đổi ngược biến đổi, thiên địa sau đó biến sắc dễ chuyển. Hắn thật giống như theo hư không vô tận bên trong rớt xuống. Tầng mây cùng cuồng phong theo bên cạnh hắn sát qua, vù vù vang dội. A, mãnh liệt không trọng cảm giác sợ đến Lâm Hậu Sinh kêu to. Liền trên đầu đạo quan đều tán lạc, đầu đầy trắng xám, sợi tóc toàn bộ tán lạc ra. Chờ rơi đến phần đáy thời điểm, hắn cảm giác thứ gì nâng chính mình, cảm giác hôn mê để cho hắn lạc mất phương hướng. Hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy, chờ hắn đứng lên thời điểm, nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy giờ phút này hắn đã không ở đạo quan bên trong, mà là nằm ở một tòa to lớn tiên sơn cung điện trước. Cung điện to lớn cùng dưới chân tiên sơn cao vút trong mây, giống như trôi lơ lửng ở đám mây. Xa xa là không thấy được phần dưới cùng mênh mông biển khơi. Mà hắn đứng ở một chỗ thông thiên thang trước, ngước nhìn tiên cung lầu các, mây mù thổi qua dưới chân của hắn, hàn dưới ánh trăng gió nhẹ quét qua gương mặt của hắn. Hết thảy đều chân thật như vậy. Trong mây mù xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, giống như an ủi qua tâm linh của hắn, toàn bộ thần hồn đều trở nên tinh khiết thông suốt. Rung động cùng kinh hỉ xông lên gương mặt của hắn, hắn run rẩy mại động cước bộ của mình, cả người tại run không ngừng bên dưới, liều lĩnh hướng về đi về phía trước đi, từng bước một hướng về trên cầu thang đi tới, đi lên to sân rộng, ngước nhìn trước tiên cung to lớn phường cánh cửa, thanh hoa cung, tiên cung cửa chính nặng nề mở ra, cuồng phong cuốn sạch qua thân thể của hắn. Nắm kéo hắn xuyên qua dùng bạch ngọc xếp thành quảng trường, xoay tròn bay qua kim ngọc hoa đại điện, vượt qua cổ hương cổ sắc hành lang, trọng trọng điệp điệp hoa văn màu giấy cánh cửa xẹt qua bên cạnh của hắn. Cuối cùng đến được cung điện sau bờ vách đá trên, chỉ nhìn thấy một cây mọc ra lá cây màu trắng, kết đầy tiên quả dưới thần thụ, ngồi xếp bằng hai bóng người, tiên quả tản ra linh quang. Vẻn vẹn ngửi trên một hớp, liền cảm giác linh hồn lâng lâng lên. Trong quả một linh anh dáng vẻ trang nghiêm ngồi ở bên trong, kết đầy tiên quả thần thụ, hoán phát vạn trượng thần quang. Hàn nguyệt nhô lên cao, kiếm phong tiên sơn, mây mù lượn quanh bên trong bờ vách đá. Tiên dưới cây hai gã tiên nhân đang tại đánh cờ, tiên thụ tản ra linh quang, giống như một cái huỳnh quang sông vây quanh nó xoay tròn chảy xuôi. Hai gã tiên nhân ngồi dưới tàng cây, giống như ngồi ở trên ngân hà. Một người tóc bạch kim mặt trẻ, người mặc trường bào màu xanh nhạt, chính là Lâm Hậu Sinh cho là Tam Dương Quan Tổ Sư Trùng Vân Tử. Một người nhìn qua giống như là cái 8-9 tuổi bé gái, nhưng là sắc mặt thờ ơ lạnh lùng, cao lãnh giống như trong mây nữ tiên. Một thân hoa lệ nghê thường vũ y, quần áo mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu tầng giao chồng lên nhau, tại dưới ánh trăng không gió mà bay. Hai người vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, thân thể liền không tự chủ được hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhàn nhạt. So sánh với núi cao, biển khơi, bọn họ liền giống như chói mắt tinh thần, cùng ngân nguyệt cộng vũ. Bàn cờ bên trong trắng đen rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ, lại cảm giác được nội bộ phảng phất ngân hà. Mỗi một con cờ rơi xuống, còn như ngôi sao chập chờn rơi xuống. Lâm Hậu Sinh giờ phút này vừa nhìn thấy tổ sư ra, kích động nước mắt vui mừng, trên cổ gân xanh đều nổ đi ra. Giống như mười mấy năm tín ngưỡng rốt cuộc đến công nhận. Thoáng cái quỳ xuống ở trước mặt hai người. Đệ tử Tam Dương Quan đời thứ 72 quan chủ Thanh Vân. Tên tục Lâm Hậu Sinh. Bái kiến Trùng Vân Tử tổ sư. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ nhìn thấy hai người thật giống như đối với hắn làm như không thấy, vẫn ở chỗ cũ dưới ánh trăng. Đánh cờ. Lâm Hậu Sinh lần nữa quỳ lại, ba quỳ chín lại, đệ tử Tam Dương Quan đời thứ 72 quan chủ Thanh Vân. Tên tục Lâm Hậu Sinh, Bái kiến Trùng Vân Tử tổ sư. Hắn vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Hai gã tiên nhân giờ phút này thật giống như chìm đắm trong đánh cờ bên trong. Nơi nào chú ý hắn như vậy, một người phàm phu tục tử ngôn ngữ cùng khát cầu. Lâm Hậu Sinh từng bước bò lổm ngổm, một bước quỳ một cái, mãi đến nằm ở tổ sư gia dưới lòng bàn chân của Trùng Vân Tử. Nằm ở tiên dưới cây, tổ sư gia, tổ sư gia, đệ tử thành kính mà tới, một lòng cầu pháp. Lâm Hậu Sinh đi phía trước, càng tiến một bước, cả người càng kích động, thân thể giống như si khang lay động, âm thanh đều run rẩy khàn khàn không dứt. Mời, mời, tổ sư gia mở lại tiên môn, dẫn dắt chúng ta vào tiên đạo cửa. Lâm Hậu Sinh bò lồm ngồm tại tiên dưới cây, lão lệ tung hoành, đầu không ngừng dập đầu dưới bàn chân cục đá, âm thanh đều thút thít. Đệ tử, nhất tâm hướng đạo hơn 60 năm, còn nhỏ nhập đạo, thành tâm đuổi theo cầu con đường trường sinh. Đạp khắp thiên sơn vạn thủy thật sự yêu cầu mà không thể được. Hôm nay thành tâm khẩn cầu tổ sư truyền pháp, ban cho ta trường sinh đại pháp. Lâm Hậu Sinh nằm sấp trên mặt đất nói câu nói này, âm thanh phảng phất chữ chữ mang theo máu. Thê lương liền nước miếng đều không ngừng theo kẽ răng bắn tung tóe ra. Vô luận hắn làm sao bày tỏ kêu lên, tổ sư gia Trùng Vân Tử cũng không có rời đi một cái ánh mắt nhìn hắn liếc mắt. Cái kia trong mắt bao hàm tinh thần nhật nguyệt, bao hàm thiên địa đại đạo, nhưng là lại không có bao hàm hắn. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, lại nhìn thấy dưới tàng cây hai gã tiên nhân đều theo gió tản đi, biến thành khói mù biến mất tại trong không khí. Bàn cờ như sao con sông chuyển, cắn nuốt tất cả con cờ. Cuối cùng chỉ lưu ba miếng quân trắng với trên đó, biến hóa thành ba miếng màu xanh đan dược. Tổ sư gia, tổ sư gia, Lâm Hậu Sinh kích động đứng lên, không ngừng hướng về trước sau trái phải nhìn, tìm kiếm tổ sư gia bóng người của Trùng Vân Tử, lại vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Tình cảnh vừa nãy giống như hắn trong tưởng tượng mộng đẹp hư ảo. Nhẹ nhàng một cái, trong nháy mắt liền biến thành bọt chôn vùi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Hậu Sinh không biết làm sao hô to. Đứng đang phát tán ra tiên linh ánh sáng tiên dưới cây thê lương nói. Sau một hồi lâu, thất hồn lạc phách hắn mới chú ý tới trên bàn cờ. Hắn nhẹ nhàng cầm lên trên bàn cờ lưu lại ba miếng màu xanh đan dược. Đan dược tản ra nhàn nhạt linh quang. Nhìn qua không giống như là đan dược, ngược lại giống như là ba miếng xinh đẹp ngọc thạch. Khi hắn cầm lên đan dược thời điểm, đã nhìn thấy trên bàn cờ xuất hiện một nhóm thẳng đứng chữ, giống như lộ thủy chảy xuôi, lại như mây mù ngưng kết. Thời cơ chưa tới, trời đất quay cuồng, biển mây biến sắc. Trong nháy mắt, Lâm Hậu Sinh mở mắt, giờ phút này hắn mới phát hiện chính mình như cũ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Tam Dương Quan. Mới vừa hết thảy, giống như một trận hư ảo mà mờ mịt mộng đẹp, là hắn tại khát vọng cùng mệt mỏi bên dưới ảo tưởng. Chẳng qua là giờ phút này hắn buông tay ra, đã nhìn thấy trong lòng bàn tay già nua, có ba miếng màu xanh đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.